tiên đan cho ngươi độc dược phần ta. Chương 26, 26, sơ nhập giang hồ 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Lục Cảnh lại quay đầu nhìn Trương Kim Minh bị đám người kia lưu lại. Người sau rốt cục thoát khốn. Nhưng có lẽ là bởi vì toàn bộ quá trình quá mức ma huyễn. Trương công tử cũng còn đang bận rộn chảy chuốt rõ phát sinh chuyện gì. Trên mặt cũng không có vẻ vui mừng gì. Đang cùng thê tử của mình Hà Thị ngây người. Nếu như là đang chơi trò chơi, Lục Cảnh đại khái có thể từ trên đầu hai người nhìn thấy. Bạn đồng đội của ngươi đã ở vào trạng thái xuất phát. Các loại hệ thống nhắc nhở. Sau một lúc lâu vẫn là Hà Thị phản ứng trước. Cùng Lục Cảnh không ngừng nói lời cảm tạ. Cảm tạ hắn cứu trượng phu của mình. Sau đó há mồm tựa hồ muốn hỏi cái gì. Mặc dù khi Trương Tam Phong truyền võ công cho Lục Cảnh, bình thường đều yêu cầu nữ quyến ở lại trong phòng. Hà Thị chưa từng thấy Lục Cảnh luyện võ. Nhưng mà Trương Tam Phong đối với người đồ đệ thật vất vả mới thu được này vẫn rất để tâm. Lúc ăn cơm cũng sẽ thỉnh thoảng cảm khái vài câu. Cho nên tình huống của Lục Cảnh ở trong viện này cũng không phải là bí mật gì. Hà Thị không rõ Lục Cảnh làm sao trong một đêm liền trở nên lợi hại như thế. Có thể đánh một người trong võ lâm rõ ràng là lão luyện. Nhưng mà Lục Cảnh đuổi theo nàng mở miệng hỏi trước đó liền lắc đầu nói. Đừng hỏi, hỏi ta cũng không đáp được. Bên này ta còn có việc gấp cần đi trước một bước. Chuyện hôm nay ta cảm giác không đơn giản như vậy. Nhóm người kia không có đạo lý vô duyên vô cớ tìm đến sư phụ gây phiền toái. Cho nên gần đây các ngươi không có chuyện gì tốt nhất cũng đừng chạy loạn ra ngoài. Câu nói cuối cùng của Lục Cảnh lại uyển chuyển khuyên nhủ Trương Kim Minh. Trương Kim Minh mặc dù trước đó ngỗ nghịch phụ thân, ngay cả đồ đệ đối với phụ thân cũng nhìn không thuận mắt lắm. Nhưng hiện tại Lục Cảnh đã là ân nhân cứu mạng của ông ta. Ông ta cũng không nói gì. Chỉ là cũng không tiện lập tức thay đổi thái độ. Vẫn đen mặt như trước. Lục Cảnh cũng đã đi tới cạnh cửa. Chờ một chân hắn bước ra cửa viện. Lại dừng bước. Quay đầu lại nói. Đúng rồi. Đợi sư phụ trở về phiền Thế Huynh tới thông báo ta một tiếng. Trương Kim Minh hừ một tiếng. Không có đáp ứng rõ ràng cũng không phản bác. Nhưng mà với tính cách của y, Lục Cảnh đoán chuyện này hẳn là y đã đồng ý rồi. Không tìm được sư phụ, nhưng Lục Cảnh cũng không định cứ như vậy buông tha trị liệu. Chỉ là hôm nay hắn rõ ràng là nghịch nước. Lúc này vừa mới qua một buổi trưa cũng đã bị đánh hai trận. Lục Cảnh cũng lo lắng sau này còn có yêu thiêu thân gì đó đang chờ hắn hay không. Cho nên hắn cố ý thả chậm bước chân một chút, quan sát bốn phía. Nhất là những gia hỏa ăn mặc giống như người trong võ lâm. Bảo trì khoảng cách an toàn với những nhân tố không ổn định kia. Thậm chí không tiếc đi đường vòng. Thẳng đến khi trông thấy căn nhà tranh trước mặt. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này hắn đã một lần nữa ra khỏi thành. Đi tới một tòa thôn trang nhỏ cách thành tây ba dặm. Nơi này không có cảnh sông phồn hoa trong thành. Không có những thanh lâu tửu ký. Lan can. Mái cong, cùng với đám người rộn ràng nhốn nháo, thay vào đó là phong cảnh điền viên tươi tốt hoang vắng. Cực mục vô tình, một đường đi tới tuy chỉ là cỏ lau, nhưng phần lớn đều sửa chữa chỉnh tề. Phía sau cửa có vườn rau, vườn gà, trước cửa thì trồng đủ loại hoa cỏ. Những hoa này một là có thể chứa chút gia môn, hai là cũng có thể đi đổi tiền. Trần nhân thích hoa, trong ổ giang thành cũng có không ít hoa tập. Hàng năm còn cử hành hội hoa xuân định kỳ, vừa ngắm hoa vừa bán hoa, gặp được cực phẩm phẩm phẩm tướng xuất chúng, một chậu bán ra trăm lượng bạc cũng không kỳ lạ quý hiếm. Là dùng hầu như hộ hộ nông thôn trồng hoa, nhưng cũng có một số hoa cỏ không chờ được người ta thưởng ngoạn đã bị hạ độc thủ. Trò chơi mà các hài đồng trong thôn thích nhất ngoại trừ mang theo diều chạy lung tung trên đất nhảy lên nhảy xuống thì chính là đấu thảo. Cách chương.